Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3917, Tình Cảm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ai, những người này có thể hay không ngay thẳng một chút. Vừa nói đồ đạc của nàng như thế nào kém. Như thế nào làm sao không giá trị nhất lên. Sau đó lại muốn đồ đạc của nàng. Huynh đai. Người như vậy ngôn luận cùng hành vi thật rất không nhất trí. Thật, phi thường đánh mặt a. Ninh Thư dùng ánh mắt quái dị nhìn Phủ Quân. Là ta đồ vật không tốt. Mệnh của ta là sâu kiến. Nói với ta những này làm gì? Ta biết nha, Phủ Quân lãnh đạm nói. Mà là ngươi bộ dáng. Bản thân cảm động giống như phản. Kháng thiên địa đồng dạng. Ninh Thư. Nhìn thấy các ngươi ở trước mặt ta nói những lời này, ta thật sự có một loại phản kháng thiên địa cảm giác, là hành vi của các ngươi cho ta như vậy cảm giác nha. Phủ Quân a một tiếng, xoay người rời đi, biến mất tại trong sương mù. Tiểu ác ma lưu lại, có chút cúi người cùng Ninh Thư nhìn thẳng. Ngươi nghe rõ, cho nên đừng chết, sống sót so cái gì đều quan trọng, mệnh của ngươi theo bọn hắn nghĩ không đáng kể chút nào. Ngươi sống hay chết đối bọn hắn tới nói đều không đáng đến nhắc lên. Sống sót mới có tương lai, mới có thể thay đổi biến muốn thay đổi sự tình. Khinh thị sinh mệnh không tốt. Tiểu ác ma thở dài. Ninh Thư mím môi, nói, ta biết ngươi ý tứ. Ta bây giờ muốn sống sót, đại khái cũng chỉ có phân lưu. Phân lưu theo bọn hắn nghĩ đã là rất lớn hy sinh. Thế nhưng là ta cảm thấy rất biệt khuất. Cho dù là còn sống, sau 5 tháng đều là biệt khuất. Đã làm tốt chết chuẩn bị. Nếu như có thể liều đến một chút hy vọng sống, vậy tốt nhất rồi. Tiểu ác ma lắc đầu. Nếu như ngươi chết, ngươi đồ vật liền hoàn toàn thuộc về bọn hắn, liền phân lưu đều không cần. Ngươi sống bọn họ không thèm để ý. Chết đối bọn hắn càng chỗ tốt hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng này còn dùng lựa chọn sao? Ninh Thư cười nói, chết về sau sự tình ta làm sao biết. Mặc kệ chết về sau sự tình, luân hồi thế giới cũng coi là ngươi ổ. Ngươi hảo hảo chăm sóc đi. Bên trong khô lâu cũng là ta một tay bồi dưỡng, hao tốn thật nhiều công đức đâu. Cơ hồ hết thảy công đức đều tiêu tốn tại khô lâu bên trên. Ninh Thư thở dài, chờ ta đi ra, ta còn muốn bóp cái đuôi của ngươi. Mũ gạch dưới mũ. Hì hì, tiểu ác ma mặt không biểu tình. Tiểu ác ma vẫn là nói, sống sót, mới có thể thay đổi biến một ít cố định sự tình, làm ngươi cường đại. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt, nhưng kéo đến, theo ta tiến vào tổ chức đến. Nay, cho tới nay đều là ý nghĩ này. Vô luận chuyện gì xảy ra, đều là dùng ý nghĩ này khích lệ chính mình. Kết quả phát hiện, tất cả mọi chuyện bất quá tuần hoàn lại tuần. Hoàn, chờ cường đại liền tốt, tao ngộ sự tình vẫn là kìm nén. Chờ cường đại, cho dù tốt, vẫn luôn là như vậy. Kết quả kỳ thật giống như căn bản là không sai biệt lắm. Người nói có đúng, hay không, bỏ qua một nấc thang, còn có một nấc thang. Trong lòng suy nghĩ, bỏ qua cái này liền tốt, bỏ qua còn có khảm. Ta cảm thấy lại tiếp tục như thế, ta đều phải biến thái. Nghẹn, tiểu ác ma, ta thế mà không cách nào phản bác đâu. Đúng vậy, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Kỳ thật có được những vật này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đều xem như lỗi của ngươi. Bởi vì ngươi không cách nào thủ hộ. Dù là ngươi nhốt ở đây, cũng có người cho rằng là đáng đời ngươi. Bởi vì, ngươi nhỏ yếu, ngươi mang theo loại vật này xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Càng là lỗi của ngươi, là đáng đời ngươi. Về phần bọn hắn bắt ngươi đồ vật, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Ta hy vọng ngươi có thể còn sống. Bởi vì chết thì đã chết, mà sống, còn có thể vì ngươi tôn nghiêm mà cố gắng. Ninh Thư, ai, cô gái tốt là sẽ không mặc hở hang, khuya khoắt không trở về nhà, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải biến thái. Nói đến đều là bởi vì ta mặc hở hang, khuya khoắt không trở về nhà. Đáng đời. Ninh Thư cười nói. Cảm ơn ngươi lời nói. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiểu ác ma cũng đi. Khuyên Ninh Thư phân lưu cũng là hai hại lấy nhẹ. Dù sao, sống sót mới có tương lai. Thế nhưng là có đôi khi biệt khuất sống. Lấy siêu việt vì mục đích. Kỳ thật, chính là có đôi khi không ngừng để cho chính mình thỏa hiệp lý do mà thôi. Ninh Thư ngồi xuống, lấy ra tiểu trà cây tiếp tục sờ. Cảm ngộ thần văn cần. Bình tâm tĩnh khí. Mà bây giờ Ninh Thư cần nhất chính là bình tâm tĩnh khí. Phạt thiên giống như lưu tinh đồng dạng đập tại hệ thống không gian. Làm cho cả đều run rẩy hai lần. Làm đan thanh tính đều đi theo run rẩy lên. Lật trời nhìn trống rỗng hệ thống không gian. Hướng đan thanh hỏi. Người. Đâu? Đan thanh nói. Tựa như là đi ra. Bị gọi đi. Phạt thiên lập tức ai một tiếng. Trong nháy mắt ý thức được không ổn. Loáng. Thoáng cảm ứng được cái gì. Trở về. Không có gặp phải. Bởi vì là tuyệt thế võ công sự tình. Không phải nhanh như vậy. Phạt thiên ánh mắt như điện nhìn chăm chú hệ thống không gian một nơi nào đó. Là ngươi nói cho bọn hắn. Phạt thiên mặc dù là nghi vấn. Nhưng ngữ khí phi thường khẳng định. Đan thanh trầm mặc không nói gì. Nhưng loại thái độ này chính là ngầm thừa. Nhận. Phạt thiên cười lạnh a một tiếng. Trong tay hóa ra roi. Roi vung vẩy. Một chút. Một chút đánh vào hệ thống không gian bên trên. Hệ thống không gian run rẩy, không thể thừa nhận đả thần tiên lực lượng, trực tiếp hóa thành cho bụi, rồi rút về Phạt Thiên thân thể trong. Phạt Thiên như lưu tinh biến mất. Phạt Thiên thân ảnh xuất hiện tại trong sương mù trắng, chỉ là thân ảnh của hắn phi thường mơ hồ. Ninh Thư nhìn thấy Phạt Thiên, trong lòng phi thường cao hứng, chỉ bất quá nhìn thấy tựa như là tinh thần thể. Phạt Thiên nói, cái không gian này lực đẩy phi thường lớn. Ta vào không được. Chỉ có thể sử dụng tinh thần thể. Ninh Thư nhíu lông mày. Xem ra Phạt Thiên không có cách nào đi vào. Đem nàng. Quan đến rất chặt chẽ. Phạt Thiên nói. Chuyện này là ngươi cái kia đan thanh trên báo cáo đi. Ninh Thư bình tĩnh nói. Vốn là không có gì tình cảm. Hắn lựa chọn tổ chức. Không thể bình thường hơn được. Có một vật như vậy. Chuyện sớm hay muộn, đối mặt quái vật khổng lồ này, bị nghiền ép giống nhau thực lực, người bình thường đều biết lựa chọn thế nào. Phạt Thiên nói, kỳ thật chuyện này cũng là ta chủ quan, làm ra bùn oa oa, đều không có tránh đi cái kia không có cái gì tồn tại cảm hệ thống. Ninh Thư nói, bọn họ nói tuyệt thế võ công là vị diện nơi sinh ra. Là thế này, phải không? Vì cái gì bọn họ so ta muốn lấy hết giải tuyệt thế võ công đâu? Phạt Thiên nói. Có như vậy một cái xu thế. Bất quá là không phải có thể hình. Thành vị diện nơi sinh ra. Bất quá bên trong sinh cơ đều là bọn họ muốn. Ta không có nói cho ngươi biết. Là không nghĩ ngươi không vui một trận. Vốn. Dĩ coi là có thể tại cuộc giao dịch này kết thúc về sau. Chúng ta có thể. Thuận lợi rời đi tổ chức này. Kết quả đi không được. Ninh Thư kỳ thật trong lòng cũng ôm may mắn tâm lý. Nếu như hoàn thành giao dịch, tổ chức nói không chừng có thể tuân thủ khế ước để bọn hắn rời đi. Không nghĩ máu me đầm đìa rời đi. Lấy cái giá thấp nhất rời đi. Nhưng nếu như giao dịch này không hoàn thành, vậy nhất định là không thể rời đi. Tổ chức là người chịu thua thiệt. Khẳng định không phải nha. Phạt Thiên nói. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lần này ngươi có thể còn sống sót. Chúng ta liền rời đi nơi này đi. Hết chương.